Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 215, Vương Đào mời tới nghèo thấp tọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, được, người yêu làm gì liền làm gì đi. Đối với Giang Lai, Hạ Minh cũng bắt hắn không có gì tốt biện pháp. Người ta là Giang đại tiểu thư, chính là tùy hứng, người còn có thể làm sao tích. Cũng không thể để hắn xuất thủ vừa đánh nữ hài a, còn nữa nói. Hắn cũng hạ không được cái kia tay a, xem so tài. Hạ Minh bất đắc dĩ nói. Lúc này Giang Lai thì là nhìn Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình một chút. Lâm Vãn Tình ở trong lòng lại là tức giận đến hàm răng ngứa. Nếu như không phải ở đây nhiều người như vậy, Lâm Vãn Tình sớm đã đi. Nhưng là nàng là Thanh Nhã tập đoàn tổng giám đốc, nàng không thể rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút. Hạ Minh đáp, được, lúc này càng xong, mẹ nó, vừa mới sự tình còn không có giải thích rõ ràng đâu. Một hồi này lại đem lão bà cho chọc giận. Hạ Minh trong lòng là cái kia phiền muộn a, ngươi nói ngươi Giang đại tiểu thư. Lúc nào người tới không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Người nói người người tới cũng liền người tới thôi. Nhưng là chớ ngồi ở bên cạnh ta a, bây giờ muốn giải thích. Cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngay tại Hạ Minh buồn bực thời điểm, đột nhiên nghe được mọi người bắt đầu hoan hô lên. Đúng vào lúc này, có hai vị giải thích cũng bắt đầu giải thích. Mau nhìn, song phương chư vị cầu thủ đã bắt đầu vào sân. Đầu tiên vào sân là Bắc Phương đội. Nha, trời ạ, ta thấy được ai? Ta vậy mà thấy được Cao Sơn đội đội trưởng. Giải thích số một mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Không đúng, không đúng, không chỉ là Cao Sơn đội đội trưởng, mà là toàn bộ Cao Sơn đội. Một cái khác mang theo kính mắt giải thích, cũng là một mặt chấn động. Trời ạ, đây chẳng lẽ là minh tinh thi đấu sao? Bắc Phương đội mời tới lại là vừa đánh thành phố thi đấu vòng tròn Cao Sơn đội. Chấn kinh, thật là quá khiếp sợ. Đây đều là chuyên nghiệp cầu thủ a, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cái này Bắc Phương đội vậy mà cường thế như vậy, trực tiếp mời tới Cao Sơn đội. Bất quá các ngươi khả năng không biết, cái này Cao Sơn đội đội trưởng Lý Trần Phong, thế nhưng là tiên phong a. Lần này Thanh Nhã tập đoàn gặp được đối thủ, vốn cho rằng đây là một trận bóng rổ quan hệ hữu nghị thi đấu. Chỉ sợ muốn biến thành một trận chân chính đọ sức, không biết hai chi đội ngũ, ai có thể thắng lợi. Vào sân, giải thích số 2 mặt mũi tràn đầy kích động, lớn tiếng nói, nhanh, để chúng ta nhìn xem. Bắc Phương tập đoàn mời một chi chuyên nghiệp đội bóng tới cho bọn hắn thi đấu. Lần này, không biết Thanh Nhã tập đoàn lại mời tới một chi dạng gì đội ngũ đâu. Mời mọi người chú ý, thật là chờ mong a, lúc này. Ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều là hướng phía một phương hướng khác nhìn sang. Liền ngay cả Hạ Minh cũng là theo chân nhìn sang. Thế nhưng là, làm Hạ Minh nhìn sang thời điểm, vừa mới uống xong nước, lập tức toàn phun ra. Ta dựa vào. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn cách đó không xa người. Lúc này không chỉ là Hạ Minh, liền ngay cả người ở chỗ này tất cả đều là mắt choáng váng. Cái này, đây là tới làm gì? Giải thích số 1, tại thời khắc này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thậm chí bọn hắn còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm. Những này là Vương Đào mời tới người. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình cũng là gương mặt xinh đẹp tương đối khó nhìn. Cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng tự trách không thôi. Nhìn đến mọi người ném bắn xuyên qua ánh mắt, Lâm Vãn Tình cũng là có chút thẹn thẹn. Hạ Minh nhìn đến, trong này, muốn nói soái ca, chỉ có một cái, đó chính là Vương Đào. Trong này Vương Đào thật sự là chói mắt, nhưng là chính yếu nhất vẫn là sấn thác tốt. Nhìn nhìn lại những người khác. Mẹ nó, có người chỉ có 1m7. 1m7 thân cao cũng chính là đồng dạng đi. nhưng là tại chơi bóng rổ trong đội ngũ tới nói. Cái này 1m7 thân cao thật sự là thấp. Người nhìn một chút đối phương. Người ta đội ngũ thân cao đều là 1m85 khoảng chừng. So với bọn hắn đều cao hơn một cái đầu. Để cho Nhất Hạ Minh cảm thấy chấn động. Cái này mẹ nó, bên trong lại còn có cái 1m5. Ta thao, 1m5, chơi bóng rổ đâu, vẫn là đá banh đâu. 1m5, có thể làm gì à, mà lại liền cái này tiểu thân thể tấm. Bị người ta nhẹ nhàng đụng một cái, đoán chừng liền bay. Chủ yếu nhất là, làm ngươi tới gần bỏ banh vào rổ thời điểm, người ta cao hơn ngươi nửa người. Ngươi thế nào ném rổ a, hướng trên trời ném sao? Nhìn nhìn lại cái khác mấy cái. Mẹ nó, đều là ta vớ va vớ vẩn. Từng cái xấu xí không nói. Có béo có gầy. Khó mà tin nổi nhất chính là. Cái tên mập mạp này nhìn ngươi đại gia đến có 90 kg. Thân cao 1m7. Nhưng là cái này 90 kg. Ai chịu nổi a, như thế thơ một cái. Cái này nếu là nhảy dựng lên ném rổ, đất này mặt còn không phải cho đập mạnh hai cái hố a, Hạ Minh lập tức bị lôi nhìn đến. Liền ngay cả Giang Lai đều là ở một bên khanh khách cười không ngừng. Cười không ngừng, lão bà, đây là Vương Đào mời tới người. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động mà hỏi. Lâm Vãn Tình cắn cắn răng ngà. Lúc ấy nàng nhìn thấy những người này về sau. Cũng là bất mãn vô cùng. Nhưng là nàng đã không có thời gian lại đi tìm những người khác. Mà lại nàng trước đó còn cố ý liên hệ hai chi đội ngũ. Nhưng là cái này hai chi đội ngũ căn chơi bóng rổ dự định. Trực tiếp cự tuyệt nàng. Để nàng không có dự liệu được chính là. Vương Đào mời tới người. Vậy mà lại dạng này. Hiện tại nàng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hạ Minh. Đây là các ngươi Thanh Nhã tập đoàn mời tới người sao? Những người này cũng quá có đặc điểm đi. Cái này, Hạ Minh cũng là một trận xấu hổ. Cái này Vương Đào, làm loạn. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Ngươi nói ngươi mời người. Cũng không thể như thế mời người a. Cái này đều mời là ai a? Ngọa tào. 1m5 đều có thể chơi bóng rổ. Cái này mẹ nó 1m4 chính là không phải đều có thể chơi vượt rào cản a, không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chúng ta Thanh Nhã tập đoàn. Vậy mà mời ra như thế 5 người. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Giải thích số 1 sau khi xem xong. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Đúng vậy a, chúng ta Thanh Nhã tập đoàn. Quả nhiên là không giống bình thường. Chắc hẳn 5 người này trên thân có rất nhiều hai điểm a, ta tin tưởng. Bọn hắn bóng rổ kỹ thuật nhất định vô cùng lợi hại. Đúng vậy a, hai vị này giải thích cũng bắt đầu thổi nâng lên đến. Bọn hắn tồn tại mục đích, chính là vì hòa hoãn không khí, tranh thủ đem người xem cảm xúc cho điều động. Cho nên, vô luận là tình huống như thế nào, đều phải đến nâng. Nhất định phải thôi, không có cách, ai để người ta hai nhà này công ty đều lợi hại như vậy đâu. Lão đại, sẽ không phải là để chúng ta mấy cái cùng mấy cái này vớ va vớ vẩn đánh đi. Nói chuyện chính là đội bóng rổ bên trong một cái trong đó người. Hắn cũng là cái đội ngũ này hạch tâm, nhưng là không bằng Lý Trần Phong nổi danh. Liền ngay cả Lý Trần Phong cũng không nghĩ tới. Cái này cùng hắn chơi bóng rổ người. Vậy mà lại như thế mấy cái vớ va vớ vẩn. Cái này khiến Lý Trần Phong cũng là rất là bất mãn. Nhưng là Quách Hải Phi khỏi ra giá cả. Lại là để Lý Trần Phong vừa lòng phi thường. Lý Trần Phong vẫn là nói. Đánh trước xong lại nói. Thế nhưng là. Đây không phải đang vũ nhục chúng ta chi đội ngũ này à. Chỉ bằng loại rác rưởi này đội. Cũng xứng cùng chúng ta vừa đánh. Bên trong một cái người nhịn không được nói, cách trương.